Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, cái cuối cùng người khiêu chiến. Tần Hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp tiến độ đến 8 tháng 10. Thứ 6 trận chiến thắng Lưu Sở Phương sau, trận thứ 7 tùy cơ học sinh cũng lựa chọn từ bỏ. Cái này Tần Hạo hãn quả thực là không có nhược điểm. Lưu Sở Phương thủ đoạn không thể bảo là không nhiều, nhưng là tại Tần Hạo hãn trước mặt không có chút nào tác dụng. Từ đầu đến cuối, nữ sinh kia thật giống như một đứa ngốc đồng dạng một người đang biểu diễn. Kết quả không có đối Tần Hạo hãn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng còn bị Tần Hạo hãn một ngụm cắn chết. Không sai, chính là cắn chết, một hơi mất mạng. Rất nhiều người nghĩ đến Tần Hạo hãn tại thi đại học thời điểm bằng vào cắn một cái vào La Khải Văn cự kiếm chiến thắng tình cảnh. Lưu Sở Phương truyền không oan, từ đầu đến đuôi bị người khắc chế gắt gao, một tơ một hào cơ hội đều không có. Người thứ 7 không dám đánh. Hiện tại tiến hành chính là trận thứ 8. Trận thứ 8 đối thủ gọi là Đoạn Thiên Long. Mặc dù Lưu Sở Phương cũng thua, Dạ Tinh Loạn an bài 4 người đã đào thải 3 cái, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ đối Đoạn Thiên Long ôm lấy hy vọng. Đoạn Thiên Long có thể nói là một cái bị tu luyện chậm trễ danh nhân đường thành viên. Lần trước có danh nhân đường tích phân thời điểm, Đoạn Thiên Long bởi vì tu luyện không có gặp phải, dẫn đến hắn tích phân còn kém mấy ngàn điểm. Bằng không thì cũng đã sớm trở thành danh nhân đường một thành viên. Mà Đoạn Thiên Long từng có qua 2 lần quang huy chiến đấu. Một lần là cùng tại ngũ danh nhân đường xếp hạng 90 vị người chiến đấu. Một phút thu được thắng lợi. Một lần là cùng tại ngũ danh nhân đường xếp hạng 81 vị người đơn đấu. 3 phút thu được thắng lợi. Dựa theo đại gia phân tích, Đoạn Thiên Long thực lực Tại ngũ danh nhân đường bên trong, cũng có thể xếp hạng tại 75 vị tả hữu. Không giống với trước mặt mấy người, chiến đấu thời điểm lợi dụng các loại thủ đoạn, Đoạn Thiên Long là thuần túy thực lực, một cây trường thương cực kỳ kinh diễm. Hắn cũng là long đằng người, có phần bị Dạ Tinh Loạn coi trọng. Dạ Tinh Loạn đã từng công khai biểu thị qua, mặc dù long đằng chỉ có 5 cái danh nhân đường, nhưng là trên thực tế hẳn là 6 cái, bởi vì Đoạn Thiên Long tuyệt đối là có danh nhân đường thực lực. Lần này đem hắn an bài đến cái thứ 8 lên sân khấu, Dạ Tinh Loạn cũng là có lo nghĩ của hắn, coi như trước mặt những người kia cũng không được. Còn có Đoạn Thiên Long tại áp trận, tuyệt đối sẽ không làm Tần Hạo hãn chiếm được chỗ tốt đi. Cho nên đánh bại những người khác không tính là gì, đánh bại Đoạn Thiên Long mới là thật sự. Sao hiện tại có một ít danh nhân đường khiêu chiến đã kết thúc. Chẳng hạn như Dạ Tinh Loạn, đại đa số đối mặt Dạ Tinh Loạn người đều lựa chọn bỏ quyền. Cho dù có một, hai cái muốn thử một chút, cũng cơ hồ đều là bị Dạ Tinh Loạn một chiêu miểu sát. Cho nên Dạ Tinh Loạn bên kia kết thúc, thậm chí Phong Vũ Lôi Điện tứ thần bên trong, An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi ba người cũng đều kết thúc khiêu chiến của mình. Đi theo Dạ Tinh Loạn cùng đi đến Tần Hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp. Còn có Sở Phong bọn họ những này thanh điểu người, khiêu chiến kết thúc cũng tới quan sát Tần Hạo hãn tình huống nơi này. Những cao thủ này đến, tự nhiên cũng là mang đến không ít nhân khí. Tần Hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã vượt qua 8 vạn. Đồng thời còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Nhìn thấy Đoạn Thiên Long lên đài, Sở Phong bên người, Đỗ Toa Toa cười nói: "Tiểu Tần không tệ a, lại thắng lợi 3 trận, liền xem như tại danh nhân đường đứng vững gót chân." Sở Phong gật gật đầu: "Không sai. Bất quá ta cảm thấy này 3 trận chỉ sợ không tốt đánh. Cái này Đoạn Thiên Long thực lực không yếu, muốn thủ thắng nhất định phải bằng ngạnh thực lực. Xác thực, trận này chính là một cái xương cứng. Thanh Điều Trương Việt mở miệng, Lâm Thương cũng chậm rãi mở miệng. Tần Hạo Hãn nếu như vẫn là nhập học thời điểm thực lực, chỉ sợ qua không được cửa này. Liền nhìn hắn khoảng thời gian này tiến bộ lớn bao nhiêu. Sao đoạn thiên long trong tay. Một đầu trường thương, đứng ở Tần Hạo Hãn đối diện. Người này vừa đăng tràng, Tần Hạo Hãn liền cảm thấy đối phương cường đại chiến ý cùng thực lực. Tuyệt đối là danh nhân đường cấp bậc. Trận này không dùng vũ khí lại không được. Tần Hạo Hãn lấy ra huyền thiết côn. Đầu này côn là hắn nặng nhất vũ khí, còn là lần đầu tiên sử dụng, cầm ở trong tay, so tử kim côn muốn thuận tay rất nhiều. Đoạn thiên long là một cái nhìn qua nghiêm cẩn ngay ngắn người. Là cái loại này chính thống nhất võ giả. Đối mặt Tần Hạo Hãn ngay lập tức liền mở ra huyết mạch chi lực. Long tộc huyết mạch, sau lưng có một đầu giao long ẩn ẩn xoay quanh. Hắn không phải trời sinh thần lực, nhưng là dưỡng huyết hậu kỳ có thể huyết mạch cường hóa. Mạnh nhất huyết mạch cường hóa, có thể trực tiếp đem người thể lực gấp bội. Hắn mặc dù không có đạt tới gấp bội, nhưng là cũng tuyệt đối vượt qua 50%. Đây mới thực là võ giả. Đọ sức sư dùng toàn lực, vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn cũng không có nương tay. Muốn dùng toàn lực đánh bại đối phương, trước tiên đoạt công, cấp tốc hướng về đoạn thiên long chạy như điên, dưới chân liền chút, đông đông đông tiếng bước chân như là trống trận. Đây là Tần Hạo Hãn dã thú của mình bộ pháp, mỗi một bước đều điểm tại trong lòng của hắn, làm cho đối phương không thể không khẩn trương lên. Khoảng cách 3 mét, Tần Hạo Hãn nhảy lên một cái, tinh thần niệm sư phi hành. Bay thẳng bầu trời, nhìn thấy Tần Hạo Hãn bay lên không, đoạn thiên long cũng đồng dạng bay lên không, bởi vì hắn cũng là một cái hồng tinh kỳ tinh thần niệm sư. Thế nhưng là hắn tinh thần lực kém Tần Hạo Hãn một bậc. Vô luận là lên không tốc độ vẫn là lực đạo, đều rơi ở phía sau. Tần Hạo Hãn giành được tiên cơ, huyền thiết côn thái sơn áp đỉnh. Một côn luân xuống, đoạn thiên long giơ thương nghênh kích, ầm một tiếng, một đạo sóng âm rung động, đoạn thiên long trực tiếp bị đánh xuống. Không tốt, hắn lực lượng cũng không bằng Tần Hạo Hãn. Bên kia dạ tinh loạn biến sắc, liền biết một trận chiến này giữ nhiều lành ít. Hắn không nghĩ tới Tần Hạo Hãn lực lượng như vậy lớn. Phải biết đoạn thiên long thể lực đạt đến 12.000 kg. Lại bị Tần Hạo Hãn áp chế, tinh thần lực rớt lại phía sau, thể lực rớt lại phía sau. Đây đối với đoạn thiên long loại này cứng nhắc võ giả tới nói là nhược điểm chí mạng. Muốn cùng Tần Hạo Hãn cái này xảo trá chồng chất người chiến đấu, chỉ sợ khó khăn. Tần Hạo Hãn một chiêu thử nghiệm ra sâu cạn của đối phương, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ngạnh thực lực. Hắn cũng không thua người khác, luyện tảng thất trọng sau, thể lực đạt đến 13.300 kg. Coi như bình thường dưỡng huyết kỳ cường hóa một chút huyết mạch, cũng khó có thể vượt qua hắn. Cái này đoạn thiên long rất đủ mặt, nhưng phi thường đáng tiếc không phải trời sinh thần lực người. Có thể nào thắng hắn? Lợi dụng bộ pháp cùng tinh thần lực tốc độ lấy được tiên cơ. Tần Hạo Hãn bắt đầu bão tố đồng dạng tiến công, chân đạp cửu cung bộ pháp, triều tịch kỹ xảo phát huy ra, công kích như nước thủy triều. Một côn đập xuống, thật giống như một đợt thủy triều đột kích, đoạn thiên long nỗ lực ngăn cản, đợt thứ hai công kích lại đến, đợt thứ hai lực lượng không có tan dài, đợt thứ ba công kích lại theo sát mà tới. Chỉ thấy trên lôi đài từng đạo hắc quang hắc hắc, tựa như sấm sét vang dội. Kia là huyền thiết côn quỹ tích, một côn nhanh hơn một côn, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng ông ông, đánh đoạn thiên long liên tục bại lui. Đây mới là chính thống võ giả giao phong, không có rực rỡ, toàn bằng thực lực nói chuyện. Đoạn Thiên Long liên tục ngăn cản Tần Hạo Hãn mười mấy côn. Cảm giác cánh tay bùn rùn, có chút không làm được gì. Huyết mạch áp chế, giao long xoay quanh, hắn ý đồ dùng huyết mạch tới áp chế Tần Hạo Hãn huyết mạch. Chỉ cần đối phương luyện thể vật liệu không đạt được giao long cái này cấp bậc, lực đạo ít nhất bị áp chế phần trăm là 2 đến 30. Đó chính là hắn phản kích thời điểm. Thế nhưng là áp chế huyết mạch lực lượng như là châu đất xuống biển, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng có giao long huyết mạch hay sao? Hắn có thể cảm giác được Tần Hạo Hãn cũng là long tộc huyết mạch, nhưng lại không nhận chính mình áp chế. Chứng minh Tần Hạo Hãn huyết mạch chí ít cũng là giao long cấp bậc. Không được, ta nhất định phải kiên trì. Tối thiểu muốn tiêu hao hắn thể lực, vì cuối cùng đăng tràng người làm nền. Đoạn Thiên Long biết chính mình không có khả năng chiến thắng Tần Hạo Hãn, nhưng là hắn cũng không hoảng hốt. Làm một truyền thống võ giả, hắn tính bền dẻo vẫn là vô cùng cường. Tần Hạo Hãn lực lượng mặc dù vượt qua hắn, nhưng là muốn trong nháy mắt đánh tan hắn vẫn là không có khả năng. Cắn chặt răng muốn đánh lâu dài, đối diện Tần Hạo Hãn bước chân nhanh chóng vận động, hai chân tả hữu giao nhau bước, ba ba tiến lên, để cho người ta hoa mắt. Đoạn Thiên Long lập tức có chút theo không kịp Tần Hạo Hãn bộ pháp, dưới chân liền có chút bối rối. Ong ong ong, liên hoàn ba côn đập xuống, đánh Đoạn Thiên Long bạch bạch bạch lui lại. Tần Hạo Hãn hai tay một vòng, huyền thiết côn văng ra ngoài, theo đuôi ném ra, Đoạn Thiên Long toàn lực đón đỡ. Tần Hạo Hãn huyền thiết côn lên không, nhưng là người nhưng trong nháy mắt đến Đoạn Thiên Long trước mặt. Trong tay thể lỏng kim loại hóa thành hai thanh đoản đao, lấy tốc độ tia chớp hai tay đột thứ. Đoạn Thiên Long cắn răng một cái, ta và ngươi liều mạng. Trường thương lắc một cái, cự ly ngắn thương hoa bảo khởi, giống như nở tung vạn đóa hoa đào. Một chuỗi hỏa tinh tại trong hai người gian bảo khởi lấp lóe. Hắn đem sở học thương pháp tinh hoa toàn bộ dùng tới, ngạnh sinh sinh đỡ được Tần Hạo Hãn này một đợt đoản đao tập kích. Tần Hạo Hãn cũng không am hiểu đoản đao, nhưng là mục đích của hắn cũng không ở chỗ này. Chiến đấu bên trong thân thể lần nữa vọt lên, hai tay lắc một cái, thể lỏng kim loại hóa thành một cái lưới lớn, một chút văng ra ngoài. Đoạn Thiên Long luống cuống tay chân lấy trường thương gầy cản. Tần Hạo Hãn người tại không trung tiếp nhận tung tích huyền thiết côn, sử xuất lực khí toàn thân, liền người mang côn đập xuống. Một côn này không có cố kỵ, bởi vì Đoạn Thiên Long không cách nào lấy trường thương đột thứ phản kích, có thể lớn nhất khí lực tiến công. Đoạn Thiên Long miễn cưỡng hoành thương đón đỡ, cũng rốt cuộc ngăn không được Tần Hạo Hãn cự lực. Răng rắc một tiếng, trong tay lượng ngân thương bị Tần Hạo Hãn đánh thành hai đoạn. Huyền thiết côn đập tại Đoạn Thiên Long trên bờ vai, trực tiếp đem hắn nửa người hủy đi. Một mảnh mạch máu nương theo kêu thảm, Đoạn Thiên Long bị loại. Tần Hạo Hãn bắt lại trận thứ 8 thắng lợi. Sao sao sao sao sao sao sao sao trận này thắng người khác không lời nào để nói. Đây tuyệt đối là ngạnh thực lực so đấu. Hiện tại tất cả mọi người thấy rõ, Tần Hạo Hãn chẳng những có thể lấy đưa thân danh nhân đường, hơn nữa 88 xếp hạng còn có chút thấp. Đoạn Thiên Long nếu có 75 thực lực, Tần Hạo Hãn liền có 70. Đánh xong trận này, trận thứ 9 người vẫn như cũ lựa chọn bỏ quyền, căn bản không cần đánh, đánh cũng đánh không thắng. Tần Hạo Hãn phòng phát sóng trực tiếp tiến độ đi tới 10/10, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dạ Tinh Loạn trên người. Hắn còn có thể chỉ định một người khiêu chiến Tần Hạo Hãn. Đoạn Thiên Long đều thua, còn có thể phái ai? Những người khiêu chiến này bên trong, không có người nào cam đoan có 70 trong vòng thực lực đi. 70 bên ngoài thực lực, vẫn là không muốn lên đến tự rước lấy nhục. Dạ Tinh Loạn ngồi ở chỗ đó, nhìn thật sâu Tần Hạo Hãn một chút, quay đầu hướng An Phong nói, Khổng Như Điện nơi nào? Có thể kết thúc. An Phong gật gật đầu, quay người ra phòng phát sóng trực tiếp. Rất nhanh, Khổng Như Điện trở về. Mọi người kinh hãi phát hiện, Phong Vũ Lôi Điện tứ thần bên trong, Khổng Như Điện vậy mà không phải danh nhân đường. Xếp hạng 60 Khổng Như Điện, danh nhân đường khiêu chiến thế mà bị người đánh bại. Hơn nữa Khổng Như Điện không có chút nào thèm quan tâm. Đi vào phòng phát sóng trực tiếp bị Dạ Tinh Loạn chỉ định, leo lên cái cuối cùng người khiêu chiến ghế. Toàn trường xôn xao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.